One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 275, bọn nhỏ. Không có nam nhân có thể từ chối tinh vi máy móc lắp ráp đại người máy, càng là đối với Luffy. Ây loại này tuổi tác ở khoảng chừng 10 tuổi thằng nhóc. Hexphi môn tốc độ rất nhanh. Từ Đông Hải đến Tây Hải chỉ cần nửa ngày thời gian, loại này mang tính áp đảo chuyển vận tốc độ đối. Với thế giới này hắn thuyền vận hành nghiệp mà nói quả thực chính là hàng duy đà kích. Đồng thời càng quan trọng, Hexphi môn tiêu tốn cũng sẽ không so với truyền thống mậu dịch ngành nghề cao hơn quá nhiều. Nói cho cùng, đối với thương nhân mà nói, thời gian tiền vốn đồng dạng là trọng yếu một khâu. Mà Hexphi môn tốc độ, mặc dù là quý trên một ít, đổi thành thời gian tiền vốn cũng đầy đủ để các thương nhân hấp lại tài chính. Mà tương tự với một ít tương đối quý giá hàng hóa, chớ nói chi là rồi cùng Thuận Phong bao bưu như thế, hiện tại Hexphi môn chuyển giao cũng đã gần trở thành tuyên truyền quảng cáo. Cũng chính bởi vì vậy, tương lai trên thế giới hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì thuyền vận vương ở Hexphi môn mang tính áp đảo tốc độ trước mặt. Hiện tại thuyền vận hành nghiệp càng nhiều đều là cự ly ngắn vận tải. Phụ trách đem tọa độ tháp đạt đến hàng hóa chuyển vận đến tới gần trên hòn đảo. Ở tình huống như vậy, coi như là lại thế nào phát triển, đến cuối cùng cũng chỉ có thể là một cái địa phương nhỏ thổ lão bản. Không cách nào cùng hình thành lũng đoạn, rời đi tọa độ tháp, tiến vào đại ca thành cảng thời điểm. Từ nhỏ ở thôn Phu Sa cái loại địa phương đó lớn lên, Luffy cùng ấy mọi người trên mặt cũng đã tràn ngập chấn động được. Cực giỏi, đập vào mi mắt, đó là tiếng người huyên náo đường phố ăn mặc khác nhau. Muôn hình muôn vẻ đám người qua lại cất bước ở trên đường phố. Ở đây, mặc kệ là Grand Line vẫn là tứ hải cư dân đều có thể nhìn thấy. Thế nhưng so với người số lượng, càng quan trọng chính là đại ca thành kiến trúc. Trải qua nhớ nhung phát triển, hiện tại đại ca thành chỉ dựa vào lớp đất tạo lục cũng đã mạnh mẽ mở rộng tiếp cận 1/3. Bao quát cái này mới nhất đại ca thành càng, cũng đều lúc xây dựng ở người này tạo hòn đảo bên trên. Cao vút trong mây cao ốc, đèn đuốc huy hoàng sòng bạc, loáng thoáng còn có thể nhìn thấy mấy cái tiểu hài tử cầm trong tay điều khiển từ xa đang dùng người máy đánh nhau. Thằng nhóc đối với đồ chơi này là không có sức đề kháng. Nhìn sao gào to hô các con cháu, Gáp trên mặt cũng là tràn ngập cười hì hì thần thái thành tựu hải quân. Gáp có rất ít thời gian có thể mang tôn tử đi ra chơi. Đương nhiên, này Trung Hòa Gáp bản thân tính cách cũng khá liên quan. Mà ở tình huống như vậy, nhìn thấy Luffy trên mặt đồng chân, Gáp bất ngờ cảm thấy thôi, hoàn cảnh như vậy tựa hồ cũng không sai. Duy nhất khiến Gáp hơi xúc động sao cũng chỉ có đại ca thành hiện tại phồn hoa. Mỗi một lần đi tới nơi này, đại ca thành đều sẽ nghênh đón biến hóa mới. Nơi này khoa học kỹ thuật, quả thực có thể dùng biến chuyển từng ngày đến xưng hô. Này, Dragon, đó là con trai của ngươi chứ? Chỗ tối, khoác to lớn áo choàng vua Okama tiểu có hứng thú dò hỏi, tuy rằng cùng Dragon cộng sự hồi lâu. Nhưng mặc dù là vua Okama như vậy quân cách mạng lão nhân, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Luffy tồn tại. Đối với này, Dragon cũng là núp trong bóng tối rất xa liếc mắt nhìn trên mặt tràn ngập hưng phấn Luffy. Sau đó cười khẽ gật đầu nói, một quãng thời gian không gặp, nhìn dáng dấp tiểu tử này vẫn là như cũ đây. Cùng ta phụ thân một cái dáng vẻ. Xác thực đây, nghe vậy, một bên Bartholomew Kuma cũng là gật gật đầu bình tĩnh nói rằng, từ tính cách đến xem, con trai của ngươi cùng cha của ngươi xác thực càng xem. Khả năng này chính là trong truyền thuyết cách đại di truyền đi. Sinh vật học cũng thật là kỳ diệu đây. Nghe được Kuma lời nói, Dragon cũng là có chút bật cười gật gật đầu, tuy rằng người khác không biết. Nhưng trên thực tế, ở Hexphi môn thành công nghiên cứu phát minh sau khi, Dragon cũng không ít lặng lẽ gọi là Hexphi môn trở lại vương quốc Gâu A nhìn con của chính mình. Chỉ có điều, những này vấn an đều là trong bóng tối. Mặc dù là thôn Phu Sa cũng là chỉ có mấy người biết. tỉ như kinh doanh thôn Phu Sa quán ba Makino, chăm sóc Lắp Phi ba huynh đệ mẹ nuôi suốt đêm, mà bọn họ đều hiểu ngầm chưa hề đem Dragon đến sự tình nói với Gáp quá. Thành tựu nhìn Lắp Phi lớn lên các nàng mà nói, các nàng vẫn là hy vọng Dragon có càng nhiều khi bồi bồi Lắp Phi. Chỉ có điều Dragon cũng rất rõ ràng thân phận mình mẫn cảm. Vì lẽ đó mỗi lần cũng đều là đang âm thầm quan sát một quãng thời gian. Sau đó liền lựa chọn lặng lẽ rời đi. Hai tử lời nói, sau đó vẫn là sẽ gặp phải. Liếc mắt nhìn Lắp Phi, trong ánh mắt lưu luyến lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay lập tức Dragon cũng là mỉm cười nói, trước mắt chuyện gấp gáp không phải những thứ này. Chúng ta lần này mục tiêu là đoạt được thứ tự. Chỉ cần thu được mấy viên Hex thủy tinh là có thể. Còn trước vài tên, xem một chút đi. Nếu như có thể lời nói tự nhiên tốt nhất. Nói đến phần sau thời điểm, mặc kệ là Dragon vẫn là vua Okama, mọi người đều cảm giác thấy hơi trầm thấp nói cho cùng. Ở trên biển hoàng đế trong tay tranh cướp người thứ nhất, coi như là đối với bọn hắn mà nói cũng có chút khó khăn. Đi lời nói đạo sĩ không cần lo lắng, chỉ ít ở đại ca trong thành là không người nào dám động thủ. Nơi này là xét địa bàn. Bởi vậy, quân cách mạng mục đích của chuyến này chỉ là đơn thuần nắm mấy cái thứ tự, sau đó được Hex thủy tinh, mà tùy tùng Dragon mọi người một trận rời thuyền. Còn có Sương Nguyệt đạo trường mọi người. Hay hương, nuốt ngụm nước bọt. Sanji nhạy bén mũi rõ ràng cảm nhận được trong không khí truyền đến đồ ăn mùi thơm ngát, cái kia làm người tinh thần vì đó dùng một cái khí phách khiến Sanji cảm thấy mình đầu bếp chi hồn đang thiêu. Đốt hừng hực, cùng Sanji như thế, còn có Sanji lão sư Red Lake Zep đương nhiên. Nương theo thời gian trôi qua, hiện tại đã không có bao nhiêu người còn nhớ như vậy một cái nhị lưu hải tặc. Nhất lưu đầu bếp. Cảm thụ trong không khí truyền đến đồ ăn mùi thơm ngát, Zep cũng là hơi xúc động nói rằng, những người nguyên liệu nấu ăn có thể đều là Grand Line trước nửa đoạn thiên đường. Thậm chí là tân thế giới mới có quý giá nguyên liệu nấu ăn. Không nghĩ đến ở đây như thế tầm thường. Đó là bởi vì Dimasia nội thành. Nghe được Zep lời nói, một bên một người mặc áo blau học giả hóa trang tráng niên nam nhân ôn hòa giải thích. Hải quái nguyên liệu nấu ăn nắm giữ càng cao hơn dinh dưỡng giá trị. Bởi vậy đại ca thành Dimasia nội thành mỗi ngày đều gặp chuyên môn phái ra một tiểu đội binh lính. Đi đến Campbell tiến hành săn bắn bổ sung ăn được loại thịt cường hóa thể phách. Mà Dimasia nội thành không cách nào tiêu hóa đồ ăn liền sẽ chảy vào thị trường. Lại như là bây giờ nhìn đến những này. Ở trong thị trường giá cả cũng không phải rất đắt. Xem như là đại ca thành cư dân đặc hữu phúc lợi. Không thấy sao, đại ca thành hài tử bình quân thân cao cũng cao hơn ra hắn vùng biển một cái đầu. Nghe được học, giả lời nói, Zep cũng là lý giải gật gật đầu. Sau đó thở dài nói, không thẹn là trên thế giới giàu có nhất tiến bộ chi thành. Nói đến, các hạ là, nghe vậy, một bên học giả cũng là gật đầu hỏi thăm. Sau đó nói, tại hạ Trafanga, Vin, là cái bác sĩ, cũng là Dimasia nội thành danh dự dinh dưỡng sư. Không phải người khác, chính là lúc trước Flevon là phụ thân của Lo. Vì trị liệu bệnh bạch cầu chỉ phí hết tâm thần, Vin bác sĩ bệnh bạch cầu chỉ cũng không phải là không cách nào trị liệu. Flevon sự tình truyền sau khi đi ra ngoài, vì che lấp bê bối. Thế giới chính phủ biểu thị là Flevon vương tộc cự sai lầm lớn. Hay là cũng là biết này không cách nào ngăn trở xa xôi chi chúng khẩu. Vì lẽ đó có phái lượng lớn tài chính cùng học giả tiến hành hậu thế xử lý. Hiện tại Flevon sở hữu bạc mỏ trì sản cũng đã bao bọc. Cũng là thừa dịp tin tức gió đông. Ở bệnh bạch cầu trì sự kiện bên trong trở thành anh hùng bác sĩ Vin bác sĩ bắt đầu phát triển mạnh học thuật. Điều này cũng làm cho dẫn đến hiện tại Flevon đã là trên biển rộng hiếm có chữa bệnh đại quốc. Học thuật thánh địa cũng là ôm báo đáp xét ý nghĩ. Ở đại ca thành vẫn là đảo An Đa thời điểm, Vin bác sĩ liền thường xuyên tiến hành học thuật giao lưu. Vì là đảo An Đa chữa bệnh cung cấp to lớn trợ giúp cùng học thuật trên tiện lợi. Mà ở xét trở về, trở thành đại ca thành sau khi thì càng không cần. Vin bác sĩ càng là bắt đầu trực tiếp phụ trách Dimasia chiến sĩ thân thể số liệu giám sát cùng với dinh dưỡng thành phần báo cáo trước thời điểm cái này danh dự dinh dưỡng sư thân phận còn không có tác dụng gì. Thế nhưng ở Dimasia tiêu diệt ban hoàn thành rồi 12 phút tiêu diệt hải tặc quốc gia tráng cử. Sau khi thân phận này lập tức liền trở nên đáng giá lên không chỉ là thế giới chính phủ cùng hải quân. Liền ngay cả những người trên biển hoàng đế cũng bắt đầu hướng về Vin bác sĩ tung cành ô liu. Chỉ có điều Vin bác sĩ cũng biết, Dimasia binh sĩ là không thể phục chế. Cùng với danh lợi cùng tiền tài đại ca thành đều có thể đưa ra càng tốt hơn. Vì lẽ đó mãi cho đến hiện tại, Vin bác sĩ càng nhiều thời điểm đều là ở lại đại ca thành làm công. Trước mắt lần này, cũng chính là đem mình thê nữ nhận lấy. Đồng thời nghênh đón này thịnh ngày lễ lớn. Ta cũng muốn đi xem. Nghe được lo âm thanh, một bên Vin bác sĩ cũng là mỉm cười gật đầu. Sau đó nói, không nên chạy loạn, gặp phải vấn đề có thể tới tìm ta. Cũng có thể đi tìm cảnh sát trưởng. Nói với hắn tên của ta, hắn liền sẽ đem ngươi mang đi phòng làm việc của ta. Được rồi, nghe vậy, lo cũng là mang theo muội muội không thể chờ đợi được nữa theo tới xem người máy đánh nhau chỉ. Tiếc, lo muội muội đối với này tựa hồ cũng không có hứng thú. Vẫn kêu là muốn đến xem đẹp đẽ em bé cùng thiếu nữ tâm món đồ chơi. Hừ, cái kia có gì đáng xem. Người máy nhiều soái nha. Đối với muội muội ý nghĩ, lo vô cùng không rõ. Đồng dạng tuổi, tuy rằng chỉ là lần thứ nhất gặp lại. Nhưng một bên ấy cùng Lắp Phi mọi người vô cùng chống đỡ lo ý nghĩ. Dồn dập nói tán đồng. Mà đồng thời chạy tới. Nghe được các con trai lời nói. Cui Na muốn mau chân đến xem búp bê lời mới vừa đến miệng một bên liền ngừng lại thiếu nữ tâm vẫn có. Thế nhưng chịu đến phụ thân trên người đặc hữu Oano quốc trọng nam khinh nữ tư tưởng ảnh hưởng. Cuối cùng, Cui Na vẫn là kiềm chế lại chính mình đối với búp bê hiếu kỳ cùng yêu quý. Kiên nhẫn tính tình ở đây xem người máy đánh nhau. Nơi đó có quán bar. Chúng ta tới đó thử xem đi. Người máy đánh nhau kết thúc. Một bên Luffy phát hiện tân đại lục tự ánh mắt sáng ngời ở Luffy trong lòng. Quán ba nên đều là thôn phu xa như vậy. Người trong thôn nói chuyện phiếm địa phương. Đối với này, nhất là lớn tuổi, đã đạt đến 16 tuổi lo muốn nói lại thôi. Nhưng cuối cùng vẫn là không chịu nổi bản thân cũng có hiếu kỳ. Liền liền im lặng không lên tiếng đi theo. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.